Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 334, C334, tôi muốn giết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, chân Lý Trạch Vũ đã di chuyển. Chỉ trong nửa hơi thở mà hắn đã vọt đến bên cạnh Cẩu Phú Quý. Phanh, con dao trong tay Tề Kiêu bị chặn lại. Sau đó cơ thể bay lên và xoay vài vòng trên không trung. Phanh, Lý Trạch Vũ tùy ý đá hắn ta một cái. Phụt, Tề Kiêu ngã lộn ngược xuống đất. Mấy cái xương sườn trước ngực bị gãy. Phun ra một ngụm máu tươi. Anh hồi, Tống Liên Nhi lao về phía Trịnh Hổ. Trịnh Hổ thì lảo đảo đứng dậy. Mặc dù toàn thân bị thương nặng nhưng vẫn không chút do dự lao về phía Tề Kiêu. Có lẽ anh ta đã sớm quyết định. Cho dù có chết cũng phải giết chết tên cặn bã Tề Kiêu này. Dừng tay, vật tương vong cản Trịnh Hổ lại. Các người đi đi, tôi muốn giết nó. Trịnh Hổ điên cuồng gào lên. Hắn sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa liếc Trịnh Hổ. Tôi thấy anh cũng nghĩa khí. Nếu muốn thì có thể chuyển sang quân đoàn Hổ Khiếu ở Bắc Cương. Cảm ơn cậu, Trịnh Hổ xin thề. Có chết cũng không quên. Trịnh Hổ không hề ngốc mà vô cùng thông minh. Anh ta biết, nếu hôm nay đám người Lý Trạch Vũ không xuất hiện thì vợ chồng anh ta cũng không cần nghĩ đến hậu quả. Vì vậy, khi đối diện với lời mời chào của Lý Trạch Vũ, anh ta không chút do dự đồng ý, xuất. Đột nhiên một ông lão giả xuất hiện, đi thẳng về phía Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ phản ứng rất nhanh. Khi đối phương lao đến cơ trước mặt, hắn đã tung ra một cú đấm. Bang bang, tiếng tay va chạm, Lý Trạch Vũ đứng yên tại chỗ mà không chút sứt mẻ. Trong khi tên kia thì lùi lại 4-5 bước, ai mạnh ai yếu, mọi người đều rõ. Nhưng khi thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ có chút giật mình. Dù quyền vừa rồi hắn tung hơi vội nhưng vẫn dùng 5 phần công lực. Vậy mà ông lão này không những không nổ chết, mà chỉ lùi 4-5 bước. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay thì người phía sau đã ôm Tề Kiêu say người bỏ chạy. Muốn trốn, Lý Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo. Lúc này, hành lang ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người. Tất cả đều là tử thị mà Tề Kiêu nuôi dưỡng. Giết hắn, Tề Kiêu ra lệnh chết. Vút vút, 7-80 người lũ lượt kéo đến. Trong những người này, người có thực lực thấp nhất cũng đạt cảnh giới tiểu thừa. Ngoài ra thậm chí còn có 2-3 cường giả cảnh giới tông sư. Đối mặt với những người này, cho dù là cường giả cảnh giới võ thánh cũng không khó có thể bình an vô sự. Tiếc là bọn họ đụng phải Lý Trạch Vũ. Ai, tiếng rên rỉ lần lượt vang lên. Lý Trạch Vũ như hổ nhập vào bầy dê. Sử dụng quyền cước đã xử lý hơn chục người chỉ trong giây lát. Cẩu Phú Quý và vật tương vong cũng muốn hỗ trợ nhưng thực lực của bọn họ không thể can thiệp. Tương vong, chúng ta phải cố gắng, nhất định phải nỗ lực, hai người cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lý Trạch Vũ quá lớn. Nếu không nỗ lực nâng cao thực lực, sau này, có lẽ sẽ không đủ tư cách đi theo Lý Trạch Vũ. Cách chương.